Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, chương 228. Đào tẩu, Vô Tấn Môn, Lô Dương cùng Lô Ngư lại dựa lưng vào nhau, ngồi xếp bằng, dòng dã thời gian hơn một năm, bọn họ đều đang thử nghiệm trùng kích phong ấn. Thế nhưng là, hoàn toàn không quả. Ngược lại là liên quan tới lâm thời giấy thông hành cất giữ địa điểm. Bọn họ đã biết rõ ở đâu. Cửa ra vào hai cái kia Vô Tẫn Môn đệ tử. Có một cái nhất định chính là lắm lời. Mỗi ngày đều muốn tìm một ít chuyện đến nói chuyện phiếm. Rất nhiều nghe tựa hồ tin tức rất quan trọng. Đều bị hai người bọn họ huynh đệ ghi tạc trong lòng. Đón lấy, ở hai người không ngừng dưới sự cố gắng. Rốt cục để bọn hắn chạm đến trong phong ấn một tia kia ti không thích hợp. Trong lòng hai người yên lặng tính toán thời gian. Bọn họ biết rõ, bọn họ đã ở Vô Tẫn Môn đi qua hồi lâu. Chỉ là phá giải thể nội phong ấn, liền hao tốn bọn họ thời gian hơn một năm. Mà chạy ra Vô Tẫn Môn, lại chỉ dùng một ngày. Không thể không nói, Lâm Nam ở trong cơ thể của bọn họ lưu lại phong ấn. Thật sự là để cho hai người khắc sâu ấn tượng, vốn cho là một cái nho nhỏ thất phẩm phong ấn. Hai người tiện tay liền có thể phá giải, thế nhưng là hai người lại hao tốn nguyên một năm, mới tìm được phá giải phong ấn phương pháp. Thể nội phong ấn, cùng bọn hắn trước kia gặp qua hoàn toàn khác biệt, chẳng những phong ấn đan điền của bọn hắn, để bọn hắn không cách nào điều động thần thức cùng linh lực. Hoàn toàn biến thành một người bình thường bên ngoài, còn ngăn cách hai người đối với linh khí cảm ứng, để bọn hắn muốn từ ngoại giới hấp thu linh khí, đều trở nên cực kỳ khó khăn. Nhìn xem cái kia rõ ràng đã thực chất hóa linh khí, lại vòng quanh hai người đi, thật sự là để bọn hắn đau lòng không thôi. Dù nói thế nào, trong cơ thể của bọn họ linh căn, cũng là thiên linh căn a. Từ bé những cái kia linh khí đều giống như nòng nọc nhỏ tìm mụ mụ một dạng hướng trong cơ thể của bọn họ chui. Lúc nào gặp được loại tình huống này. Thế nhưng là không có cách nào này phong ấn thật sự là quá hoàn toàn. Bất quá, trời xanh không phụ lòng người. Bọn họ phát hiện một sơ hở. Thể nội phong ấn là dựa vào linh khí duy trì. Qua một đoạn thời gian rất dài tìm tòi. Bọn họ mới phát hiện, có vài tia linh khí, là từ hai người phần lưng trung tâm phía trên, cỗ kia linh khí rất nhỏ bé, tăng thêm hai người cũng bị phong ấn thực lực, bởi vậy cũng cảm giác không thấy. Nếu như không phải bởi vì một lần ngoài ý muốn, hai người cũng sẽ không phát hiện điểm này. Khi bọn hắn nghiên cứu vô vọng thời điểm, hai huynh đệ lần nữa dựa lưng vào nhau. Tiến nhập một đoạn thời gian rất lâu nói chuyện phiếm, bọn họ rất nhàm chán đến thậm chí đang phân tích Vô Tẫn Môn thực lực tổng hợp. Từ hoàn cảnh, đến thủ đoạn, đều phân tích phi thường thấu triệt. Thế là, bọn họ cảm thấy, trước đó Cảnh Minh mang về tình báo, là thật, kết hợp bọn họ vụng trộm ở thanh vực cùng phàm vực hiểu rõ một chút tình huống đến xem. Vô Tẫn Môn xác thực ẩn giấu đi một cỗ sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Mà cái này cỗ lực lượng, thậm chí có thể làm được cải biến cái thế giới này. Chỉnh hợp toàn bộ thanh vực lực lượng, liên tiếp toàn bộ thanh vực long mạch, tạo thành một bộ linh khí hồi phục kỳ diệu cảnh tượng. Chính là kết hợp bọn họ phong hương đế quốc cả nước trên dưới lực lượng, đều không thể làm được. Đây hoàn toàn chính là tiên nhân thủ đoạn A Huy, cường đại như vậy thế lực, bọn họ thực muốn làm địch sao? Hai người càng trò chuyện càng kinh ngạc, nhất là nghe phía bên ngoài trông coi hai cái đệ tử nói chuyện phiếm về sau. Bọn họ mới biết được, cùng ngày phong ấn hai người bọn họ tu vi, vẻn vẹn chỉ là Vô Tẫn Môn đại đệ tử, tất cả mọi người đại sư huynh mà thôi. Đại sư huynh liền nghiêu bước như vậy sao? Cái kia đại sư huynh phía trên đây, trưởng lão, tông chủ, thái thượng trưởng lão loại hình, dù sao cũng nên có a, chính là một cái nho nhỏ tam tinh thế lực, đều sẽ có những người này tồn tại a. Không đạo lý Vô Tận Môn cường đại như vậy thế lực sẽ không có. Cho nên, hai người nhất định phải còn sống trở về đi. Nhưng có thể là hai người quyết tâm cảm động thượng thiên. Bọn họ đột nhiên cảm thấy, thể nội phong ấn nới lỏng ra một chút. Mặc dù chỉ là từng cái, thế nhưng là nhưng lại làm cho bọn họ thấy được hy vọng. Qua một phen nghiên cứu, rốt cục phát hiện, là bởi vì phía sau lưng đang hấp thu linh khí nguyên nhân. Thế là, hai người liền trực tiếp dựa lưng vào nhau ngồi xuống, muốn hao hết thể nội phong ấn linh khí. Mà kết quả, cũng đúng như bọn họ dự đoán. Chỉ dùng thời gian một tháng, thể nội phong ấn liền tự mình tan rã. Không nghĩ tới, cái này phong ấn phá giải. Cư nhiên như thế đơn giản, Lô Ngư cảm thán nói. Cái này phong ấn xác thực cực kỳ cường đại, nếu là đem chúng ta đơn độc nhốt lại, sợ là đời này đều không cách nào phá giải. Lô Dương nhỏ giọng nói, hai người vừa mới tránh thoát phong ấn, cũng không dám có quá động tác lớn. Đầu tiên, bọn họ không cách nào phán đoán, Lâm Nam có hay không phát giác phong ấn phá giải thủ đoạn. Tiếp theo, nếu là động tĩnh của bọn họ quá lớn, tất nhiên sẽ bị bên ngoài đệ tử phát hiện. Đây nếu là bị thấy được, vậy đoán chừng là không đi được. Cuối cùng, hai người lặng lẽ vào thôn, bắn súng không muốn, trốn ở phòng ốc, hèn mọn phát dục. Dù sao hơn một năm, liền nước miếng đều không cho bọn hắn uống. Nếu không phải là ỷ vào đại thừa kỳ nội tình ở nơi đó, đã sớm cho chết đói, bọn họ cũng không tin. Trừ phi Lâm Nam có thể cảm giác phong ấn, nếu không, bọn họ chút xui xẻo đến lập tức liền bị phát hiện. May mắn chính là, thẳng đến bọn họ hoàn toàn khôi phục thực lực, đều không ai tiến đến. Cửa ra vào hai người nói chuyện trời đất thanh âm, theo thực lực bọn hắn khôi phục, cũng biến thành tiếng càng ngày càng lớn. Khôi phục thực lực về sau, hai người liền bắt đầu bắt tay trốn chạy công việc, mà nghĩ phải rời đi nơi này, bọn họ còn cần muốn một thứ mà thôi. Lâm thời giấy thông hành, cái này dòng dã một năm thời gian bên trong, bị đề cập tới nhiều lần chân quý vật phẩm, ở Vô Tận Môn tựa hồ phi thường phổ biến, ai còn không có cái thân bằng hảo hữu cái gì, cho nên, Vô Tận Môn đệ tử trên tay ít nhiều đều sẽ chuẩn bị kỹ càng những vật này. Hai người bị giam giữ vị trí ở Vô Tận Môn khu vực biên giới. Nghe nói nơi này đã từng là bọn họ nào đó hai vị sư huynh làm thí nghiệm địa phương. Hiện tại hai vị kia sư huynh bị gọi đi làm cái khác thí nghiệm. Mới đem nơi này trống không, hai người liền thần thức cũng không dám triển khai, sợ bị phát hiện động tĩnh. Bất quá, có lúc nhất phương pháp nguyên thủy mới dễ dàng nhất lừa qua tu sĩ con mắt. Chung quanh nơi này cửa sổ đều là dùng một loại trong suốt chất liệu tạo thành, mà không phải bọn họ đế quốc dùng giấy cửa sổ. Thế nhưng là cửa sổ ngoại tầng bị dán lên một lớp giấy, ngăn cách trong ngoài thế giới. Hai người len lén nấp tại bên cửa sổ, lấy tay nhẹ nhàng vạch ra cửa sổ. Tầng kia trong suốt chất liệu tựa hồ tương đối yếu ớt. Bất quá hai người cũng sớm đã nghiên cứu qua, khống chế tốt lực đạo, vẻn vẹn chỉ đâm thủng một cái ngón tay động khẩu lớn nhỏ. Xuyên thấu qua bốn cái cửa động, bọn họ thấy được nhà bên ngoài. Không có người, ngoại trừ hai cái trông coi Vô Tận Môn đệ tử bên ngoài. Một người đều không có. Sư huynh, có thể hay không trước cho ta mượn hai tấm lâm thời giấy thông hành? Ta đã dùng hết rồi. Ngươi thực sự là để cho ngươi cái kia muội muội ít đến Vô Tận Môn lắc lư. Cho ngươi, tháng sau nhớ lấy trả ta. Đa tạ sư huynh, ta trở về thì giáo huấn ta muội muội. Lô Dương hướng về phía Lô Ngư há to miệng. Lô Ngư biết rõ, đó là ý tứ động thủ. Thế là cửa ra vào Vô Tận Môn đệ tử đang muốn đem trong tay Lâm Thời giấy thông hành đưa cho một người khác lúc. Một cỗ hấp lực truyền đến, trên tay giấy thông hành, liền biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy rộng mở cửa phòng, cùng bên trong gian phòng trống rỗng, hai cái vô tẫn môn đệ tử, mặc dù trên người động tác kinh hoàng, trên mặt lại ngăn không được mang theo nụ cười, mạnh hơn nhiều Lâm Thời giấy thông hành Lô Dương cùng Lô Ngư. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở vô tẫn môn bên ngoài. Khởi động cảnh minh lưu cho bọn hắn trở về duy nhất một lần trận pháp về sau. Liền biến mất ở trong phàm vực, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.